Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, Hunter. Đánh người khác mặt cảm giác cư nhiên như vậy thoải mái. Hai cái này mới tới bằng hữu thực lực sẽ không quá mạnh mẽ. Ta tại ngừng xe đạp địa phương thấy được bọn họ thân ảnh qua. Nếu là có thực lực cường đại hệ Flying Pokemon, tỉ như Pixel loại kia, bọn họ cũng sẽ không mang xe đạp. Thì ra là thế này. Khó trách lão ca ngươi cứ như vậy tự tin đi lên khiêu chiến. Đúng thế, ngươi xem cái kia tiểu muội muội, trong lòng ôm Ran, còn chưa vào hóa thành vì Clea. Điều này nói rõ cái gì? Cộng thêm nhìn lên có chút ngây thơ bộ dáng. Rõ ràng chính là một cái nảy sinh tân huấn luyện ra. Thế nhưng là ta lại muốn cùng nữ hài tử đánh Pokemon đối chiến. Kia hai cái đứng ra muốn cùng Dương Ngự, Dương Tiểu Ngọc tiến hành Pokemon đối chiến huấn luyện ra một cái gọi Triệu Tân, một cái gọi Ngô Trấn Phương. Triệu Tân là một vị kinh nghiệm phong phú trung cấp huấn luyện ra, tuổi khá lớn. Ngô Trấn Phương thì là một vị sơ cấp huấn luyện ra. Pokemon đối chiến, đối chiến là Pokemon, cũng để cho ngươi cùng nữ hài tử chân nhân PK. Ngươi không có ý tứ cái gì? Hảo hảo đánh, đến lúc đó thua mới mất mặt. Triệu Tân theo dựa vào chính mình xuất sắc nhãn lực cùng với phong phú kinh nghiệm, không ngừng mà cho Ngô Trấn Phương phân tích. Ngươi nói đúng, lão ca, ta lên trước. Ngô Trấn Phương đi đến huấn luyện ra trong doanh địa Pokemon đối chiến trận. Cùng lúc đó, bên kia, Tiểu Ngọc, người Hunter chí ít có trung cấp Pokemon thực lực, còn có hệ Ghost một ít tính chất, cùng một ít cao cấp thực lực Pokemon đều có đánh. Nơi này đều là một ít phổ thông người qua đường, không có nhiều như vậy cao cấp huấn luyện ra. Người coi như đối diện là bàn thái là được. Chớ khẩn trương. Người khiên thịt Hunter hao tổn cũng có thể hao tổn giết hắn nhóm. Băng, Dương Tiểu Ngọc sau lưng chậm rãi bay ra một cái sắc mặt quỷ dị Hunter. Kia nhìn xem Dương Ngự ánh mắt lạnh run, van cầu ngươi làm cái người a. Đây là Dương Tiểu Ngọc lần đầu tiên leo lên Pokemon đối chiến trận. Hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút tiểu tiểu khẩn trương cùng kích động. Tay trái nâng Ran, tay phải cầm Pokeball. Hunter bây giờ đang ở Dương Tiểu Ngọc sau lưng rơi trên mặt đất bóng dáng bên trong. Mặc dù không tải Pokeball trong, nhưng cũng không sao. Sơ cấp huấn luyện ra, Ngô Trấn Phương, người mới huấn luyện ra, Dương Tiểu Ngọc, đi thôi, Para, rồi hí, Hunter. Trận trong sát na hãm vào như mê yên tĩnh. Ha ha ha, wow, ta đi. Đây không phải Gastly sao? Làm sao có thể kêu Hunter a ha ha ha? Làm ta sợ nhảy dựng. Này tròn không thể lại tròn. Là Hunter, đừng gạt ta. Ta ít đọc sách, Gastly mới là Pokeball đồng dạng hình dạng. Hunter, đó là góc cạnh rõ ràng. Quả nhiên là tân thủ huấn luyện ra. Gastly cùng Hunter đều ngây ngốc phân không rõ. Muội tử trưởng còn có thể tốt. Ôm Ran, đáng tiếc người có phần ngu ngốc. Dương Tiểu Ngọc mặt có chút đỏ bừng. Bất quá, nàng sẽ không đi quản xung quanh những người kia nói cái gì. Ban đầu ở siêu năng đạo quán trong nhìn Dương Ngự ca đánh Pokemon lúc đối chiến sau, những người kia chính là càn rỡ chỉ huy. Đợi đến kiến thức đến nàng Dương Tiểu Ngọc thực lực. Hừ, Hunter, đánh nó. Dương Tiểu Ngọc vốn ý định hào hào chỉ huy. Cái gì? Hắc sắc ánh mắt, kỳ dị chi quang, chớ chú, những chiêu thức này đều nhớ kỹ. Có thể vừa lên đến Pokemon đối với chiến trường chính là, bỗng xuất hiện chính là một câu, đánh nó. Dương Ngự bên cạnh đầu, liếc mắt nhìn bên người dùng tảng đá cánh tay đụng hắn bắp chân Lôi Cát Tiểu Quyền. Locker thạch. Phát hiện này, Gia Điêu cư nhiên ý chào một cái Dương Tiểu Ngọc phương hướng. Đồng thời so với một cái ngón tay cái. Ngưu Bia, Dương Ngự, người mới huấn luyện ra liền là người mới huấn luyện ra. Liền chiêu thức cũng không hô. Như vậy Pokemon làm sao biết dùng kia một chiêu? Có phần khi dễ người a. Ha ha, tiểu muội muội muốn thua rồi. Ngô Chấn Phương miễn cưỡng vững vàng. Hắn mặc dù chỉ là cái sơ cấp huấn luyện ra, nhưng là nghĩ thắng được trận này Pokemon đối chiến. Para, chém liên tục, rồi T, 3, ngay tại Para tại trong sân nhảy lên, hướng phía Hunter phương hướng giơ lên sắc bén chân đao thời điểm. Một đạo thanh thúy thanh âm trong chớp mắt để cho xung quanh lại một lần yên tĩnh xuống. Hunter đạo thân ảnh kia, bỗng dưng một chút, ở chỗ cũ gần như tiêu thất, mà một giây sau, một cái vòng tròn phình. Tất cả mọi người nhìn vô cùng rõ ràng, thực có một cái nắm tay, tại Gasly bên người, một quyền, đánh tại Parra trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mãnh, bằng o, không, Parra, trực tiếp ở giữa không trung mất đi huy vũ chân 2000 lượng. Thẳng đứng mất rơi trên mặt đất, trước mắt từng vòng dường như có vô số bò kim sắc con sâu nhỏ trùng. Mất đi sức chiến đấu, ngoạt tao, Dương Ngự thiếu chút nữa không có một ngụm nước phun ra. Hắn vừa mới trông thấy cái gì? Hắn vừa mới rõ ràng trông thấy. Kia Hunter, trực tiếp một đấm đi qua, trước mặt đánh tại Parra trên mặt, như thế thanh thúy thanh âm. Như thế thuần thục mất mặt, gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Cùng với học, kéo lỗ, loan ánh mắt Slowpoke, cùng nó đồng dạng, ngốc trệ còn có Dương Tiểu Ngọc. Nhưng rất nhanh, Dương Tiểu Ngọc liền đem loan cử cao cao. Giỏi quá, Hunter, làm tốt lắm, loan, ngươi thấy được mà, Hunter, nó cư nhiên cũng sẽ mất mặt ai. Xung quanh một ít xem so tài tham gia náo nhiệt người đều nhìn ngu ngốc. Này thật sự là Hunter, nơi nào đến giống, thật sự có tay. Một chiêu kia hệ Ghost ám ảnh quyền, trực tiếp liền đem Parra một chiêu liền trùy phi. Quá ác, Silic, Silic hí. Hunter hiện tại cũng là bất khả tư nghị địa nhìn mình tròn trịa từng quyền. Chính nó đều có chút hoài nghi vừa mới một quyền này là không phải mình đánh. Nó tựa như Ran đánh nó như vậy. Một trường, ba, một chút, ba. Đáng tiếc mập Pokebo Hunter chỉ có viên viên nắm tay. Sợ là xe đầu Claw một chiêu này có thể cùng hắn vô duyên. Bởi vì xe đầu Claw phải có móng vuốt a. Dương Tiểu Ngọc Hunter chỉ có nắm tay. Tiểu tiểu móng vuốt cùng đại quả đấm to so với, căn bản không đáng nhắc tới. Ngô Chấn Phương không thể tin được, chính mình Parra, liền, cứ như vậy bài, trên mặt bị trùy một quyền mà thôi a. Thế nhưng là, Ngô Chấn Phương chính mình lại làm sao có thể biết, Dương Tiểu Ngọc này một cái Hunter, tại Ran, dạy dỗ, khác chiêu thức khả năng không quá đi, nhưng mất mặt. Tuyệt đối là tông sư cấp tinh thông. Đang ngồi các vị, không có một cái có thể so sánh Hunter càng hiểu được mất mặt Pokemon. Không nên hỏi vì cái gì. Bởi vì, nói nhiều, kia đều là nước mắt a. O, o bất quá, như vậy mất mặt cảm giác. Thực ni mã thoải mái. Hunter tả hữu đi dạo chính mình nắm tay. Thật tốt dùng. Chính mình bao lâu đến nay bị đánh, không phải là khổ sở uổng phí đánh. Đi thôi, Totodile, Ngô Chấn Phương gọi từ mình đệ nhị Pokemon. A đúng, không được một phút đồng hồ. Ba, ba, trong sân, vang lên hai tiếng càng thêm thanh thúy mất mặt âm thanh. Lại nhìn Totodile kia tả hữu hai cái hốc mắt, trong chớp mắt thay đổi từ. Totodile mất đi sức chiến đấu. Hunter tả hữu song quyền. Mất mặt xuất kích. Tựu này cái FEN vô cùng thoải mái. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.